Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 9, giận dữ. 1. Jenny có thể nói là Bùi Kiêu ân nhân, mặc dù cái này ân tình không so được giống như Cung Diệp Vũ như vậy ân cứu mạng. Hơn nữa mới bắt đầu trợ giúp cũng có nàng tư tâm ở bên trong. Nhưng là người Trung Quốc từ trước đến giờ chú trọng một cái tích thủy tri ân. Lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo. Dĩ nhiên, đối với cái loại này vô tâm không gan nhân đương nhiên sẽ không hiểu những lời này. Nhưng là đối với Bùi Kiêu như vậy dự định lên cấp chân ma cấp, thậm chí còn là ma vương cấp linh hồn mà nói, sẽ không có gì so với tuân theo bản tâm của mình. Đem toàn bộ ân tình hoàn toàn báo đáp cường. Trận đánh lúc trước David đám người cảm tạ lúc, thực ra hắn xuất ra một món vũ khí trời sinh đã coi như là hợp lý. Nếu là xuất ra hai món vũ khí trời sinh, đó nhất định chính là đáp đền hậu hỷ. Nhưng là hắn sở dĩ xuất ra ba cái vũ khí trời sinh, cũng là bởi vì đây mới là hắn bản tâm. Nhân mạng há có thể dùng tài sản để cân nhắc. Cho dù công việc này nhân thế đạo, quá mức trí linh thế giới hồn bên trong, tài sản, vũ khí trời sinh, so với cái kia linh hồn tự do trọng yếu nhiều lắm. Nhưng đây không phải là Bùi Kiêu bản tâm, cũng không phải hắn coi như. Cho nên cho dù là ăn nhiều chút thua thiệt, nhưng là có thể làm cho những thứ kia cùng hắn vào sinh ra tử. Tin tưởng hắn, hơn nữa đi cùng hắn đồng thời tác chiến nhân, có thể làm cho những người này lấy được hồi báo. Hắn nguyện ý chính mình ăn nhiều chút thua thiệt. Đây chính là hắn bản tâm rồi. Đối với Jenny giống như vậy, nếu là vô năng lực còn dễ nói, ngay cả mình cũng không để ý, nhưng cũng không cách nào cố kỵ người khác. Nhưng là nếu có rồi năng lực, ý tưởng của hắn chính là để cho Jenny thực lực cũng nhận được tăng lên. Nếu là khả năng lời nói, nhìn đem sau này phát triển như thế nào rồi quyết định có hay không đem nhét vào trong đoàn đội. Nhưng là đầu tiên, hắn coi Jenny là ân nhân. Giờ phút này ân nhân cả nhà lại bị diệt môn. Như vậy sự tình vẫn còn ở hắn tiến vào Nam Bắc chiến trường. Hoặc là đem vũ khí trời sinh giao cho Jenny sau đó. Như vậy sự tình không thể không khiến Bùi Kiêu tức giận. Nếu là lúc trước cái kia không biết bản tâm, vạn sự cẩn thận, chỉ cầu cho ấm no Bùi Kiêu, hắn tự nhiên cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Nhiều nhất ở tâm lý mang hận hết thảy các thứ này. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Giờ phút này Bùi Kiêu sớm đã không phải là từ trước còn sống thời điểm hắn đã biết cái gì gọi là bản tâm, cũng biết nên như thế nào đi đến bản tâm. Nếu là dùng một câu hình dung hắn thay đổi, đó chính là xuất tính làm. Hơn nữa không riêng gì trên tâm tính biến chuyển, thực lực và địa vị xã hội thượng cũng đồng dạng là như thế biến chuyển. Lúc trước hắn không quyền không thế, bất quá một nhà tiểu công ty nước ngoài nhân viên, cho dù là sau đó bị khảo sát xác nhận vì cao đẳng tránh thoát ra. Nhưng là bởi vì lúc chết sau khi cũng không dài, thực lực cũng không đủ, quốc gia muốn đóng băng hắn cũng liền đóng băng, khác tránh thoát giả đối với hắn cũng phải sao không nhìn. Hoặc là còn có định ý, nếu không phải Cung Diệp Vũ hết sức giúp đỡ, nói không chừng liền hắn thù giết cha cũng báo không được. Kia nhất thời, này nhất thời, giờ phút này hắn nắm giữ thế giới duy nhất mà vương cấp vũ khí trời sinh. Có chân ma cấp quỷ quái ngụy nghiêu đầu, có nữ thần chiến đặc thù năng lực. Hơn nữa trọng yếu nhất là, này Nam Bắc chiến trường đánh một trận, tin tưởng hắn thực lực cũng vì này hơn ngàn linh hồn tự do biết. Có thể, giải phóng, cao đẳng tránh thoát giả, mặc dù vẫn còn so sánh không phải kia ba gã chân ma cấp cường giả. Nhưng là giờ phút này hắn tuyệt đối để cho bất kỳ quốc gia cùng thế lực cũng không dám tiếp tục. Không thấy, cho nên khi Bùi Kiêu giống giận từ trên lầu đi xuống lúc, vốn đang ồn ào náo động đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Mỗi người, mỗi một linh hồn tự do đều nhìn một thân lạnh ý Bùi Kiêu từng bước đạp xuống. Không khỏi, bọn họ còn cảm thấy một cổ tử uy ép. Có lẽ cổ uy áp rất không rõ ràng, phần lớn người cũng không nhìn thấy, nhưng là còn thừa lại kia một số ít tránh thoát ra nhưng là sắc mặt đại biến. Mỗi người đều thần sắc thận trọng nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cũng không để ý bọn họ, mà là ở trong đại sảnh tìm chốc lát, rốt cuộc tìm được ở nơi góc phòng tụ ở một nhóm Lý Lâm đám người. Hắn trực tiếp đi tới Lý Lâm đám người trước mặt đảo. Bây giờ là ta cho các ngươi đệ một cái nhiệm vụ. Cũng là các ngươi hiện ra thực lực các ngươi cùng năng lực lúc. Ta muốn Jenny ra đã phát sinh toàn bộ sự tình. Chính là cái kia ta đưa cho vũ khí trời sinh phổ thông linh hồn tự do gia đình. Nàng có ở đây không lâu trước bị quỷ quái cho diệt môn. Nhưng là ta không tin. Trong này nhất định là có manh mối gì. Các ngươi đi tra cho ta đi ra. Bất kỳ tin tức gì cũng không muốn bỏ sót. Nếu là có người dám ngăn cản các ngươi, hoặc là phá hư chứng cớ, các ngươi liền trực tiếp báo cáo cho ta. Lý Lâm đến khi 6 người vốn là còn nhiều chút không giải thích được, đặc biệt là ở Bùi Kiêu mặt đầy nghiêm túc đi về phía bọn họ lúc. Bọn họ còn tưởng rằng là chính mình công việc gì không có làm xong. Cho đến Bùi Kiêu lần này nói sau khi ra ngoài, 6 người này mới là hơi sửng sờ. Ngay sau đó liền hướng Bùi Kiêu kính một quân lễ. Những người này vốn là chính phủ Trung Quốc từ mỗi cái bộ đội đặc chủng bên trong chọn lựa ra tuyệt. Đối tinh nhuệ, liền Lý Lâm lời này nhiều người cũng là trong quân đội người xuất sắc. Giờ phút này nhận được mệnh lệnh sau, trên người bọn họ cũng tản mát ra một loại lạnh liệt đến. Cũng đều không nói lời nào. Chào sau đó liền trực tiếp hướng kia cửa đại sảnh đi đi. Lập tức, vốn là vô cùng an tĩnh đại sảnh trong phút chốc liền trở nên huyên náo. Trong đó một ít nước Mỹ bản xứ linh hồn tự do. Đặc biệt là có gia nhân ở Washington linh hồn tự do. Bọn họ tất cả đều hướng đại sảnh một đầu khác chạy đi. Nơi đó có đối ngoại máy điện thoại. Bọn họ muốn hỏi thăm một chút Washington có hay không lại có quỷ quái đồ vật hóa. Đồng thời, Varosti cũng đi tới trước mặt Bùi Kiêu đạo. Xảy ra chuyện gì? Washington lại có quỷ quái đồ vật hóa sao? Thế nào ta không nghe nói tin tức này? Bùi Kiêu lắc lắc đầu nói. Người biết có một tên là Jenny nữ hài sao? Chính là dẫn ta tới này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa. Ở chỗ này để cho ta tiếp nhận tránh thoát giả khảo sát cô gái kia. Varosti gật gật đầu nói. Đúng, chúng ta biết nàng. Dù sao mỗi một cao đẳng tránh thoát giả đều là mỗi cái quốc gia trọng yếu nhất tài sản. Ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta quốc gia cũng điều tra liên quan tới ngươi xuất hiện ở nước Mỹ hết thảy. Mà cái Jenny chính là bị điều đối chiếu giống. Ngươi tựa hồ thiếu nàng một cái vũ khí trời sinh hứa hẹn đi. Giờ phút này, David, John chờ cùng Bùi Kiêu quen nhau nhân cũng đều đi tới. Bọn họ thầm kinh hãi nhìn Bùi Kiêu. Đặc biệt là cảm thụ Bùi Kiêu trên người vẻ này cũng không rõ ràng lực áp bách. Bùi Kiêu nhìn chung quanh một chút nhân, rồi mới lên tiếng. Đúng, lần này ta tới nước Mỹ, chuyện thứ nhất chính là cho nàng một cái vũ khí trời sinh. Cũng chính là ít ngày trước sự tình, lúc ấy ta đem vũ khí trời sinh cho nàng sau đó. Liền một đường tới Nam Bắc chiến trường, mà ở trước, cái này huyễn tưởng địa người phụ trách Miley nói cho ta biết. Jenny cả nhà diệt môn, nghe nói là quỷ quái liên quan. Hừ hừ, ngươi tin tưởng loại này luận điệu hoang đường sao? Một cái cầm vũ khí trời sinh linh hồn tự do, lại biết sợ phổ thông quỷ quái. Cho dù là nhập ma cấp đỉnh cũng phải đánh mới biết. Mà chân ma cấp sức ảnh hưởng lại quá lớn. Làm sao có thể ở bên ngoài không có ảnh hưởng gì dưới tình huống diệt cả nhà của nàng? Varosti sắc mặt đổi một cái. Cái này một mực mỉm cười như quý tộc như vậy nam nhân. Hắn nụ cười dần dần biến mất. Đồng thời hướng về phía cách đó không xa nói. Miley, ngươi tới đây một chút. Ta có chút liền muốn hỏi ngươi. xa xa Mai Ly đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Hắn phảng phất một cái quản gia dạng đứng có chút khom người. Đi tới trước mặt Varosti liền nói, thiếu gia, tiểu thư, các người muốn hỏi liên quan tới Jenny sự tình sao? Varosti còn chưa lên tiếng, phía sau hắn Nami đã trước một bước nói, không nên gọi ta tiểu thư. Ta đã nói rồi, gọi tên ta. Mai Ly nhất thời nở nụ cười khổ, mà Varosti trên mặt nhưng là đinh điểm nụ cười cũng không. Hắn nghiêm túc nhìn Mai Ly đạo, Jenny có lưu lại tin tức gì hoặc là đầu mối sao? Nhà bọn họ là từ lúc nào bị diệt môn? Trước đó Washington có dị thường gì sao? Hoặc là Jenny có dị thường gì sao? Mai Ly liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái điện thoại di động đạo. Đây là ta làm bản sao thanh âm. Bản chính đã gìn giữ dưới mặt đất bên trong phòng. Muốn nghe cáp tùy thời có thể đi lấy đi ra. Nói xong, hắn nhấn một cái thủ điện thoại của Trung. Từ điện thoại của đó bên trong liền truyền đến ụp ụp âm thanh. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên trong có một giọng nữ vội vàng kêu một cái, màu đen, từ đơn tiếng Anh. Tiếp lấy đó là đoạn tuyến thanh âm. Bùi Kiêu cùng Varosti liếc mắt nhìn nhau. Bùi Kiêu trước một bước hỏi, như vậy trước có cái gì kỳ quái nhân xuất nhập Washington sao? Còn nữa, các ngươi là thế nào xác nhận quỷ quái giết Jenny một nhà? Mà không phải linh hồn tự do liên quan đây? Mai Ly cười khổ nói, có cái gì kỳ quái nhân xuất nhập Washington? Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là quản chỗ này huyễn tưởng địa nhân. Về phần xác nhận là quỷ quái giết Jenny một nhà, là bởi vì các khoa học gia phát minh một loại máy móc có thể kiểm tra ra quỷ quái lưu lại tội nghiệt vết tích. Ở Jenny cả nhà tử vong trong căn phòng, tội nghiệt vết tích nhất là dày đặc, cho nên mới xác nhận là do quỷ quái liên quan. Varosti ở bên cạnh lắc lắc đầu nói, quỷ quái làm sao có thể chỉ chọn Jenny một nhà đây? Trước Jenny không có vũ khí trời sinh, đang trấn áp Washington quỷ quái đồ vật hóa chung cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Hơn nữa đúng như Bùi Kiêu từng nói, nàng có vũ khí trời sinh, nhập ma cấp quỷ quái trên căn bản không làm gì được nàng. Mà chân ma cấp quỷ quái ảnh hưởng đến lại quá lớn. Rất có thể là linh hồn tự do liên quan a. Nói tới chỗ này, hắn lo âu nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, nhưng là lắc đầu một cái không nói. Bùi Kiêu cẩn thận suy ngẫm một chút màu đen kia một từ. Trong đầu phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại không có gì ảnh. Cho nên hắn chỉ có thể đem cái ý nghĩ này tạm thời bảo tồn mà bắt đầu. Đồng thời đối với Varosti đạo, ta muốn làm chút sự tình. Hy vọng ngươi người địa chủ này không nên phiền lòng. Varosti cười khổ một cái đạo. Muốn gặp quái cũng không cách nào a. Ta làm sao có thể sẽ ngăn cản đã bước lên tìm thật con đường dũng sĩ đây. Chấm ngoặc kép, tìm thật con đường. Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Không giờ phút này qua hắn cũng không kịp nghĩ kỹ cái này tìm thật con đường rốt cuộc là ý gì. Mà là trực tiếp xoay đầu lại nhìn về phía toàn bộ bên trong đại sảnh linh hồn tự do. Đồng thời chậm rãi bay lên cao hơn 2 mét, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa toàn bộ tại chỗ linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả hành động tự do, cho đến ta hậu cần trưởng bị tiểu đội điều tra rõ ràng mới thôi. Đồng thời phong tỏa còn có điều có ở nước Mỹ linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả hành động tự do. Các ngươi có thể ở chỗ này hoặc là Washington tự do nghỉ ngơi hành động, nhưng là không có thể rời đi nơi này hoặc là Washington. Cũng không thể rời đi nước Mỹ, này giới hạn lấy 7 ngày là đáy, nếu là 7 ngày sau đó còn không có điều tra rõ ràng. Như vậy các người hết thảy có thể rời đi, nhưng là ta trước tiên đem lại nói nơi này, nếu là 7 ngày trước các người rời đi nước Mỹ, như vậy thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu yên lặng nhìn trước mắt mọi người, nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, hắn cơ hồ là gằn từng chữ một, chúng ta không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên ồn ào náo động vô cùng. Các quốc ngữ nói cũng xuất hiện ở trong đại sảnh, thậm chí một ít trước không có tố đánh với hồng sắc ác ma một trận linh hồn tự do. Bọn họ còn mỗi người lấy ra vũ khí trời sinh, tự hồ chỉ muốn một lời không hợp liền định hợp nhau tấn công. Tại chỗ tránh thoát giả môn ngay lập tức sẽ sợ hết hồn. Bởi vì tại chỗ tránh thoát giả cơ hồ tất cả đều là tham dự hồng sắc ác ma đánh một trận nhân. Bọn họ tự nhiên biết trước mắt cái này hơi lộ ra gầy gò thanh niên khủng bố cỡ nào. Cái kia lôi điện người khổng lồ một kích tối hậu thảm thiết toàn ở trong đầu của bọn họ. Cho nên bọn họ nơi đó dám hướng Bùi Kiêu phát động công kích a. Ở trong mắt bọn hắn, cuối cùng cùng hồng sắc ác ma liều mạng liền xuống nửa người cũng bị mất Bùi Kiêu. Nhất định chính là nhất thuần túy lưu manh. Đánh không thắng cắn cũng phải cắn ngươi một miếng thịt đi xuống. Cái gọi là mềm mại sợ cứng rắn, cứng rắn sợ hoành, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bùi Kiêu chính là một cái như vậy không muốn sống chủ. Varoti ở bên cạnh liên tục cười khổ. Ngược lại là, sau lưng hắn thiếu nữ Nami nhưng là nhìn đến hai mắt sáng lên. Bất quá nàng cũng không có đối với Bùi Kiêu lộ ra cái gì địch ý hoặc là sát ý. Cũng không biết nàng ở hưng phấn cái gì tinh thần sức lực a. Bùi Kiêu nơi đó quản được những thứ này, đã minh bạch bản tính đúng như, thẳng tới bản tâm tầm quan trọng hắn, giờ phút này coi như tất cả đều là hắn bản tâm ấn chiếu. Nếu là không cách nào là Jenny báo thù, vậy hắn mới thật sẽ di hận cả đời. Cho nên cho dù là đem trước mắt cho toàn bộ đắc tội hết cũng không sao. Giống như trước đối với bọn họ phóng khoáng giống vậy. Đây chính là hắn bản tâm. Theo toàn bộ đại sảnh dần dần trầm tĩnh đi xuống, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về Bùi Kiêu. Trong đó không thiếu một ít tràn đầy ánh mắt địch ý. Mà Bùi Kiêu càng là mơ hồ nghe một số người không ngừng nhắc tới hắn phách lối. Còn mơ hồ nghe được Cung Diệp Vũ tên. Hừ hừ, nhưng là đã cho ta ở cáo mượn oai hùm sao? Mượn Cung Diệp Vũ uy danh tới phách lối. Bất quá đều là nhiều chút phổ thông linh hồn. Nhưng cũng không cần phải đi quản bọn hắn. Chỉ cần tìm ra hung thủ, tất nhiên sẽ bọn họ toàn bộ chém thành muôn mảnh. Trong lòng Bùi Kiêu ý chí kiên định, nơi đó sẽ bị những thứ này cố ý nói ra để cho hắn nghe được lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng. Hắn trực tiếp từ trên trời nhẹ nhàng đi xuống, chỉ là nhìn chung quanh một chút nhân đạo, nhớ rõ ràng là lời nói, nơi này và Washington tùy ý các ngươi tự do nghỉ ngơi hành động. Nhưng là không nên rời khỏi này hai cái địa phương, cũng không nên rời khỏi nước Mỹ, nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận còn sống. Nói xong, nhưng là không bao giờ để ý tới trước mắt mọi người. Dẫn đầu liền hướng trên lầu căn phòng nhẹ nhàng đi lên. Đợi đến hắn vừa rời đi đại sảnh, nhất thời toàn bộ đại sảnh phảng phất trong chảo dầu tưới một gáo nước một dạng lập tức nổ dâng lên. Những thứ kia tham dự hồng sắc ác ma đánh một trận linh hồn tự do cũng còn khá nhiều chút. Chỉ là âm thầm vui mừng bọn họ cùng Jenny sự tình không liên quan. Nhưng là không có tố đánh với hồng sắc ác ma một trận linh hồn tự do. Nhưng là rất nhiều thô tục tất cả đều mắng lên. Đặc biệt là ở biết Bùi Kiêu là Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân sau. Càng là mắng to Bùi Kiêu tiểu nhân được ý. Ỷ vào Cung Diệp Vũ thế đi ra phách lối nói cái gì. Chung quanh những tránh thoát giả đó nghe ám cao mày, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Bùi Kiêu thực lực nhân. Cho nên tự nhiên biết Bùi Kiêu quả thật có như thế liên quan tư cách. Bất quá còn không có do bọn họ nói chuyện, lại nhìn thấy Varosti dùng sức vỗ tay một cái, hấp thu những người còn lại toàn bộ sự chú ý. Hắn rồi mới lên tiếng, các vị, các ngươi đang ở mắng một tên bước vào tìm thật con đường cao đẳng tránh thoát ra. Các ngươi tốt nhất kỳ vọng người bên cạnh không nên đi hướng Bùi Kiêu cáo bí. Nếu không thì cầu nguyện hắn không thành được thật đi. Nếu không các ngươi này thiên chủ mắng hắn phát biểu. Đến thời điểm tiếp theo biến thành đao binh gần đến giờ trên người bọn họ. Cẩn thận nhớ lại một chút đi. Ban đầu bước vào tìm thật con đường lúc cùng Diệp Vũ. Còn có tại hắn trở thành sự thật sau đó đại thanh tẩy. Các ngươi thật nên vui mừng đâu rồi. Các ngươi cùng Jenny sự tình không liên quan. Nếu không, chấm ngoặc kép, Varoti hướng người chung quanh khẽ mỉm cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người liền hướng đại sảnh cạnh phòng truyền tin đi đi. Hắn cũng phải hướng nước Mỹ tổ chức linh hồn tiến hành thông báo. Đồng thời, cũng phải phong tỏa toàn bộ nước Mỹ linh hồn tự do hành động. Mà nghe xong Varosti lời nói sau, những thứ kia chính không ngừng mắng linh hồn tự do môn. Bọn họ sắc mặt lập tức trở nên một cái phiến nhợt nhạt. Cả người càng là như bệnh động kinh như vậy, kịch liệt run rẩy. Tìm thật con đường lại danh. Chân ma cấp con đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.